Long huyết chiến thần, chương 786, chiến đấu đột phá 1. Góc truyện audio.com, hóa ma hoàng tuyền chi, thật là một loại chiến kỳ vương cấp cao đẳng, so với hoang vu thần ấn của Long thần cũng không kém bao nhiêu. Lúc này Tư Đồ Vũ lấy thực lực địa vũ cảnh cửu trọng để thi triển nó. Coi như là phát huy toàn bộ uy lực hóa ma hoàng tuyền chi. Dùng hóa ma hoàng tuyền chỉ để đối phó với Long thần. Hiển nhiên là có chút xem thường Long thần rồi. Long thần ánh mắt trầm tĩnh, ngay khi công kích đối phương đến, ánh mắt của hắn chẳng có chút biến hóa nào, thậm chí thân thể cũng không nhích động chút nào. Chuyện này, đưa tới từng tiếng động lớn. Chuyện gì xảy ra, Long thần kia thế nhưng không phản kháng. Chẳng lẽ muốn chết à? Dưới công kích địa vũ cảnh cửu trọng, còn là không phản kháng. Tên này chẳng nhẽ đầu óc vô nước, hay là nói hắn chính là nguyện ý muốn chết. Các loại bàn luận dồn dập ập tới. Ở phía sau Bạch Lan, tỷ muội Tố Tuyết và Tố Nghiên thấy vậy cũng rất khẩn trương. Các nàng nhịn không được muốn nhảy lên hỗ trợ, cuối cùng vẫn bị Bạch Lan ngăn cản lại, nói, hai người các ngươi cũng đừng quá khinh thường Long thần, hôm nay ai thua ai thắng còn không nhất định. Bạch Lan nói ra lời như vậy thì chúng mình Long thần vẫn có khả năng thắng. Nghe được câu này, nhất thời trong lòng hai tỷ muội Tố Tuyết dễ chịu một chút. Mà lúc này, dưới ánh mắt nghi hoặc của Tư Đồ Vũ, hóa ma hoàng tuyền chi của hắn nhẹ nhàng điểm lên trên lồng ngực Long thần. Tư Đồ Vũ cảm giác được mình đã đánh trúng đối phương, nhưng ra để cho hắn khiếp sợ chính là, hắn đột nhiên thấy được những tinh đồ ở trên người Long thần thế nhưng hướng lồng ngực của hắn hội tụ lại. Ngay thời điểm Tư Đồ Vũ đánh trúng đối phương, lồng ngực của hắn đã tụ tập không ít cương khí màu tím. Cương khí màu tím này đột nhiên hóa thành một con dã thú hung mãnh. Khi hóa ma hoàng tuyền chi Tư Đồ Vũ đâm Long thần, dã thú kia gào thét lên một tiếng, cắn trúng ngón tay Tư Đồ Vũ. Á, Tư Đồ Vũ phát ra tiếng kêu đầy sợ hãi, vội vàng dùng chân nguyên cả người thúc giục, mới đánh văng cương khí màu tím kia ra ngoài, sau đó mới chật vật lui về phía sau. Uy lực cương khí màu tím đến từ thất diệu tinh thần thế Long thần, là ngoài dự liệu của hắn, mà uy lực hóa ma hoàng tuyền chi Tư Đồ Vũ, trực tiếp chấn Long thần bay ra ngoài, bước lui mấy bước mới ổn định lại thân thể của mình. Dưới thất diệu tinh thần thể đề kháng, hóa ma hoàng tuyền chi kia đối với hắn chỉ tạo thành lực đánh vào nhất định, cũng không thương tổn đến thân thể của hắn. Thân thể Long thần, đã trải qua tinh thần cương khí cải tạo, trình độ cường hãn đã vượt xa người khác, hắn bây giờ có đứng ở trong lưu kim vực, để cho những vệ kim khí bao vây lấy thân thể của hắn, cũng không khiến thân thể hắn tổn thương mảy may. Đây chính là chiến kỹ luyện thể cao nhất tại vạn quốc cương vực. Vừa mới bắt đầu đối chiến, mọi người cảm thấy rất mất hứng, bọn họ đều cho rằng Long thần tại chiêu thứ nhất sẽ bị giết chết. Nơi nào nghĩ tới tình huống như thế. Tư Đồ Vũ đem hết toàn lực công kích tới Long thần, mà Long thần thì không có hoàn thi. Kết quả, dĩ nhiên là Tư Đồ Vũ bị đánh bay. Hơn nữa ngón tay còn bị một chút tổn thương. Thất diệu tinh thần thể Long thần rốt cuộc mạnh đến cỡ nào, mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Mọi người hối hả nhìn Long thần. Bọn họ biết Long thần dùng thất diệu tinh thần thể để chặn công kích kia. Bởi vậy có thể thấy được thất diệu tinh thần thể rốt cuộc cường hãn đến bực nào, khiến bọn họ đối với thất diệu tinh thần thể càng thêm thèm thuồng, cho rằng mình nhận được thất diệu tinh quân truyền thừa, nhất định vô địch thiên hạ. Bọn họ nào biết được, tu luyện thất diệu tinh thần thể, gặp phải hành hạ khủng bố như vậy, không có trải qua cực khổ, cũng sẽ không có thành công. Long thần lần lượt mạo hiểm, lần lượt nhẫn nại thống khổ, mới có thực lực ngày hôm nay. Thấy Long thần biểu hiện, mọi người cười, Long thần lúc này, đã bắt đầu phát sáng rực rỡ. Mà ở bên phía Tư Đồ Vũ, đương nhiên là tức giận đến xì khói. Lúc này mất mặt nhất đúng là Tư Đồ Vũ. Lúc nãy hắn nói nhiều lời bốc phét, hiện tại nghe được lời mấy người kia nói, đối với hắn mà nói quả thật rất mất mặt. mặc dù ngón tay hơi chút đau đau nhưng đối với Tư Đồ Vũ, trên mặt càng thêm đau rát. Muốn chết, chỉ ỷ lại Thất Diệu Tinh thần thể mà thôi. Thất Diệu Tinh quân truyền thừa, sớm muộn gì cũng là của Tư Đồ Vũ ta. Chấm chấm, Tư Đồ Vũ trong nội tâm gầm thét lên một tiếng. Hắn không nói hai lời, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Long Thần đánh tới. Chiến kỹ vương cấp cao đẳng vô dụng, vậy thì hắn quyết định dùng tới hoàng cấp chiến kỹ, để cho Long Thần hảo hảo nếm thử, tự vệ thống khổ và thất bại là cái gì? Thiên Ma Hóa Sinh Quyết. Tại trong quá trình Tư Đồ Vũ đi tới, bên cạnh hắn đột nhiên nổi lên một trận toàn phong màu đen mãnh liệt tịch quyền. Hắn đem thân hình hòa vào trong trận toàn phong đó, toàn phong màu đen gầm thét, đột nhiên hóa thành một đầu cự thú, hướng Long Thần đánh tới. Thiên Ma Loạn Vũ, trong Thiên Ma Hóa Sinh Quyết cũng được gọi là Thiên Ma Hóa Sinh Quyền. Có một loại thân pháp chiến kỹ, đây là chiến kỹ thân pháp hoàng cấp, lúc này Tư Đồ Vũ dùng tới, nhất thời cả người hóa thành tầng tầng ma ảnh, ngay cả Long Thần bây giờ, căn bản cũng không thể thấy rõ chân thân của hắn rốt cuộc ở nơi đâu. Chiến kỹ thân pháp hoàng cấp, dĩ nhiên không thể đơn giản, tại trong mắt người xem, lúc này ở trên bình đài đều là thân ảnh của Tư Đồ Vũ. Căn bản không thấy bóng dáng Long Thần đâu cả, nhưng mà loại chiến kỹ thân pháp này, đối với Long Thần mà nói. Thân pháp này tác động tới hắn vô cùng nhỏ, bởi vì Long Thần có phệ linh yêu đồng. Chỉ cần dưới phệ linh yêu đồng, không có một huyền ảnh nào chạy trốn ánh mắt Long Thần. Phệ linh yêu đồng vừa mở ra, Long Thần thấy được thân thể Tư Đồ Vũ ở giữa không trung di động tới đây rất nhanh. Đang lấy một phương thức vòng qua hướng phía sau hắn đánh tới. Long Thần khóe miệng nhích lên nụ cười lạnh. Vào lúc này, một quang mang màu vàng, đột nhiên xuất hiện ở trong tay phải của hắn. Kim Đế Gia Thiên Ấn, một chiều hướng phía sau đẩy ra, nhất thời một cái đế ấn màu vàng khổng lồ ầm ầm nổi lên. Đột nhiên ập xuống, Tư Đồ Vũ, vừa vặn ở ngay trí này, oanh oanh, từng tiếng nổ vang, Tư Đồ Vũ Tôn đang chuẩn bị công kích, nơi nào nghĩ tới Long Thần có thể tìm được vị trí của hình. Ở thời khắc khẩn trương, Kim Đế Gia Thiên Ấn truyền tới lực lượng lạnh như băng mà mênh mông. Lực lượng như thế đại biểu đây nhất định là một môn chiến kỹ hoàng cấp. Đối mặt chiến kỹ hoàng cấp, Tư Đồ Vũ không dám khinh thường chút nào. Thiên Ma Hóa Sinh Quyết, nhất khí hóa sinh, tại trong lúc gấp gáp vội vàng, Tư Đồ Vũ chỉ có thể sử dụng chiêu thứ nhất trong Thiên Ma Hóa Sinh Quyết để đối chiến với Long Thần. Tư Đồ Vũ vừa dùng, hàng vạn hàng ngàn ma ảnh xuất hiện ở trên nắm đấm của hắn. Tại không gian chật hẹp, quần ma gào thét, một quyền bộc phát ra, và cùng Kim Đế Gia Thiên ầm ầm đụng nhau. Hai người giao phong, thế nhưng mỗi người mỗi vẻ. Long Thần thắng ở nắm chắc thời cơ, để cho Tư Đồ Vũ vội vã ứng đối. Mà Tư Đồ Vũ thì thắng ở chân nguyên hùng hậu. Cách chương.